báo cho tôi rằng nó vẫn nghĩ đến tôi và đang tìm cách. Hồi kèn bay qua đầu bức tường trắng đằng trước cửa sổ và vọng đến tôi. Matcha đứng ở bên kia đường, ở ngoài phố, và chỉ cách tôi có một khoảng ngắn, chừng 5-3 thước. Mắt chúng tôi không nhìn thấy nhau, nhưng nghe thấy tiếng nói. Lẫn với tiếng kèn, có tiếng chân người, tiếng huyên náo. Tôi đoán có lẽ Matcha và anh Bob đang biểu diễn ở đó. Nhưng họ chọn chỗ này là vì sao? Vì đắt khách hay muốn nhắn tin cho tôi? Bỗng tôi thấy vang lên một tiếng nói trong trẻo. Tôi nhận ra ngay, đó là tiếng nói của Matcha. Nó nói bằng tiếng Pháp. Ngày mai, lúc tảng sáng. Và liền ngay sau đó, tiếng kèn đẩy lại vang lên, ồn ào hơn trước. Rõ ràng là không phải Matcha nói câu ấy với công chúng người Anh của nó. Nó nói với tôi đó, nhưng không dễ gì mà đoán ra được ý nghĩa của câu ấy. Tôi lại suy nghĩ nhưng không hiểu được ra sao. Tuy vậy tôi tự nhủ. Cứ biết sáng sớm tinh mơ ngày mai tôi phải thức dậy và sẵn sàng. Từ bây giờ đến lúc ấy phải kiên trì chờ đợi, đừng sốt ruột. Trời vừa tối, tôi đã lên giường nằm ngay. Tôi đã thấy đồng hồ điểm giờ liên tiếp mấy lần. Cuối cùng tôi thiếp đi. Tôi thức dậy lúc đang đêm dày đặc. Sao lấp lánh trên vòm trời mờ mịt, bốn bề lặng ngắt. Chắc còn lâu mới sáng. Tôi đến ngồi trên ghế dài, cũng không dám đi đi lại lại, sợ gây tiếng động, khiến người đi tuần chú ý. Tôi ngồi chờ, lát sau đồng hồ điểm 3 tiếng. Thế ra tôi đã thức dậy quá sớm, nhưng tôi cũng không dám ngủ lại nữa, sợ ngủ quên. Mà giá có đi nằm cũng không thể ngủ được. Tôi nóng ruột quá, phấp phỏng quá. Và tôi cứ thức nghe tiếng đồng hồ điểm giờ. Nhưng thời gian đi sao chậm thế? Từ khắc nọ đến khắc kia sao lâu thế? Có lúc tôi nghĩ hay đồng hồ bị hư rồi. Tôi tựa lưng vào vách, dán mắt lên cửa sổ. Ngôi sao tôi vẫn nhìn, hình như bớt sáng, da trời nhờ nhờ trắng ra. Đúng là trời sắp sáng, xa xa có tiếng gà vọng lại. Tôi đứng lên rón rén lại mở cửa sổ. Tôi cố mở, đừng để có tiếng cót két. Phải rất thận trọng, rồi cuối cùng mở ra được. Cũng may, cái hầm này lại là một cái phòng thấp cũ, đã từng làm ngục giam, người ta chỉ cần giữ tù bằng song sắt. Chứ nếu cửa sổ hầm giam lại đóng chặt, thì tôi không thể nào đáp lại được tiếng gọi của Matcha. Nhưng giá có tháo được cái song sắt cũng chưa phải đã được, còn những bức tường dày và cái cửa bọc tôn, không có hy vọng gì được giải thoát, song tôi vẫn hy vọng. Sao trên trời mờ nhạt dần, khí lạnh buổi sớm làm tôi rét run, nhưng tôi không rời cửa sổ, cứ đứng đó nghe ngóng trông chờ. Thế rồi da trời rạng ra, trông như một bức màn trắng. Trên mặt đất, dạng vật đã hiện ra rõ nét. Lúc này đúng là lúc trời tảng sáng, theo như lời dặn của thần Macha. Tôi nín thở lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim tôi đập trong lồng ngực. Rồi bỗng tôi nghe có tiếng cọ sát bên tường. Tiếng cọ sát vẫn tiếp tục, rồi một cái đầu người bỗng nhô lên trên đầu tường. Tôi thấy ngay không phải là đầu thằng Macha. Tuy trời còn mờ mờ, nhưng tôi vẫn trông thấy đó là anh Bob. Thấy tôi dán chặt người vào song sắt, anh suỵt một tiếng khe khẽ, rồi anh đưa tay làm hiệu cho tôi ra sát cửa sổ. Tuy không hiểu thế nào nhưng tôi vẫn làm theo anh bảo. Tôi thấy một tay anh cầm một cái ống dài và sáng loáng như làm bằng thủy tinh. Anh đưa ống lên miệng. Tôi hiểu đó là một cái ống xì đồng. Tôi nghe một hơi thổi. Đồng thời một viên trăng trắng bay vụt đến nơi dưới chân tôi. Cái đầu anh Bob cũng lập tức biến mất sau bức tường. Rồi tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi vồ lấy viên bi. Đó là một băng giấy mỏng quấn nhiều lớp quanh một viên chì lớn. Trên giấy có chữ viết nhưng trời còn tối nên trông chưa rõ. Phải chờ thêm một lúc nữa. Tôi vội đóng cửa sổ rồi lên võng nằm, tay giữ chặt viên bi. Rồi bình minh ửng vàng và cuối cùng một ánh sáng hồng nhạt lướt đến trên tường. Tôi mở giấy ra đọc. Tối mai, người ta đưa anh đến nhà lao tỉnh. Anh sẽ đi tàu hỏa trong một toa hạng nhì, có một viên cảnh sát áp giải. Anh ngồi gần cửa lên xuống của toa tàu nhé. Khi đã chạy được 45 phút, thì tàu đi chậm lại để vượt qua một ngã ba. Bây giờ, anh hãy mở cửa ra và mạnh dạn nhảy xuống. Anh phóng ra, đưa tay tới trước và làm thế nào để hai chân xuống trước. Tới đất rồi thì leo ngay lên con đê bên trái. Chúng tôi đợi ở đó với một cỗ xe và một con ngựa tốt để đưa anh đi. Đừng sợ gì cả, hai ngày sau chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Hãy tin tưởng và vững lòng. Nhớ là khi nhảy, phải phóng ra cho xa và rơi xuống đất bằng hai chân. Vậy là thoát rồi. Tôi tự nhủ, không phải ra tòa án đại hình, không phải chứng kiến những gì diễn ra ở đó. Ôi, cái thằng Macha quý hóa. Ôi, cái anh Bob tốt bụng. Chắc là việc này phải có anh Bob giúp sức, chứ một mình thằng Macha thì làm sao nổi. Tôi đọc lại mảnh giấy. 45 phút sau khi tàu chạy, con đê bên trái, hai chân xuống trước. Ừ. Tôi sẽ mạnh dạn phóng xuống, không lo ngại gì. Thà chết còn hơn là bị kết án về tội ăn trộm. Trời ơi, nghĩ được kế hoạch này thì cũng ghê gớm thật. Hai hôm sau, chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Tuy phấn khởi, song tôi vẫn có một mối lo. Đó là con Capi. Nhưng tôi tin rằng thằng Macha không chịu để mất con chó đâu. Nó đã giải thoát được cho tôi, thì nó cũng có cách giải thoát được cho con Capi. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy 3 lần, rồi nhai nát nuốt đi. Bây giờ tôi có thể ngủ yên. Tôi ngủ thật say, mãi đến khi người cai ngục mang cơm đến. Thời gian trôi đi khá nhanh, xế chiều hôm sau một viên cảnh sát lạ mặt vào phòng giam của tôi, bảo tôi đi theo. Tôi vui mừng nhận thấy ông ấy độ tuổi 50, dáng người thiếu nhanh nhẹn. Tôi cố làm theo lời dặn của Macha. Khi lên tàu, tôi ngồi gần cửa lên xuống phía ngược hướng tàu chạy. Người cảnh sát ngồi ngay trước mặt tôi. Trong toa tàu chỉ có mình, ông ta và tôi. Ông hỏi tôi. Mày có nói được tiếng Anh không? Dạ, chút chút thôi. Người ta nói mày có hiểu được không? Dạ, cũng tạm tạm, khi người ta không nói nhanh quá. Thế thì tao khuyên mày một điều, đừng nên gian ngoan với pháp luật, cứ thú tội là tốt nhất. Thú tội sẽ được cảm tình của mọi người. Người ta rất khó chịu với kẻ ngoan cố. có tội rành rành đó mà cứ chối cãi. Những người thú tội thì được hưởng khoan hồng và chiếu cố. Nếu mày kể hết những chuyện mày đã làm cho tao nghe, tao sẽ biếu mày 1 đồng bạc. Có tiền mày sẽ sống dễ chịu hơn ở chốn tù ngục này. Tôi nói tôi không có tội gì mà phải thú cả, nhưng muốn gây cảm tình với ông ta nên tôi im lặng không đáp. Viên cảnh sát nói tiếp, mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, hễ mày thấy lời khuyên của tao là đúng thì mày nhờ người tìm tao. Đừng bạ ai cũng thú tội, phải chọn người quan tâm đến mày, tao sẵn sàng giúp đỡ. Tôi gật đầu. Mày cứ bảo gọi ông Delphin. Mày nhớ tên tao chưa? Dạ, thưa nhớ rồi. Tôi tựa vào cửa, tấm kính đã mở. Tôi xin phép ông được nhìn xem phong cảnh trên đường tàu đi qua. Ông muốn gây cảm tình với tôi nên ông bảo cứ tha hồ xem. Ông ta còn sợ gì chứ? Con tàu đi rất nhanh thế kia mà. Được một lúc thấy gió lạnh, ông rời khỏi cửa vào giữa toa ngồi. Tôi mới nhẹ nhàng luồn tay trái ra ngoài, vặn quả đấm, còn tay phải tôi giữ cánh cửa không cho bật ra. Bỗng tàu huýt còi đi chậm lại. Thời cơ đã đến, tôi xô mạnh cửa, cố sức nhảy thật xa. Tôi rơi xuống cái rãnh bên đường, hai tay chạm vào bờ đất phủ cỏ. Tôi bị ném xuống mạnh quá, lăn ra bất tỉnh. Tỉnh lại, tôi ngỡ mình vẫn còn đi trên tàu hỏa và cảm thấy vẫn lao nhanh và nghe có tiếng bánh xe lăn. Tôi nằm trên một ổ rơm, mặt tôi ương ướt. Có cái gì êm êm, ấm ấm mơn trớn má tôi, trán tôi. Tôi mở mắt, thấy một con chó vàng xấu xí cúi xuống mặt tôi và liếm. Mắt tôi gặp mắt thằng Matcha, nó quỳ bên cạnh tôi, nó ôm hôn tôi và nói, anh sống rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? Trên xe ngựa. Anh Bob đang đánh xe, quay lại hỏi, có sao không em? Dạ, em cũng không biết nữa. Chắc không sao đâu anh. Đâu, thử co tay duỗi chân coi nè. Tôi làm theo lời anh Bob bảo. Tốt lắm, Matcha nói, không trật gãy chỗ nào hết á. Nhưng sự việc diễn ra như thế nào vậy? Tôi hỏi. Thì anh đã nhảy tàu như tôi dặn chứ sao? Matcha nói. Bị ném mạnh, anh ngất đi và lăn xuống cái rãnh bên vệ đường. Anh Bob không thấy anh phải tụt xuống bờ đê để tìm, còn tôi thì giữ ngựa. Anh ấy thấy anh rồi bế thốc anh lên. Trời ơi, tụi này cứ tưởng anh chết rồi, sợ quá. Nhưng may quá, anh không sao hết, sống rồi, vậy là tốt rồi. Còn cái lão cảnh sát thì sao? Thì lão ta đi thẳng với đoàn tàu chứ sao? Tàu đâu có dừng lại. Tôi nhìn quanh thấy con chó vàng ve vẫy cái đuôi ra chiều mừng vui âu yếm. Mắt nó giống con Capi, nhưng nó không phải Capi, vì Capi lông trắng. Tôi hỏi, vậy còn con Capi đâu rồi? Matcha chưa kịp trả lời, thì con chó vàng đã nhảy lên người tôi liếm tôi, nước mắt vàng giụa. Nó đó, Matcha nói, tụi này nhuộm lông cho nó đó. Tôi vuốt ve con chó và hôn nó. Ủa, mà sao mày nhuộm lông cho nó vậy? Đó là cả một câu chuyện, để tôi kể cho anh nghe. Nhưng anh Bob không để cho nó kể, anh bảo Matcha. Em đánh ngựa đi và cố kìm nó, để anh thu xếp cái xe khi đi qua trạm gác người ta khỏi nhận ra. Cái xe này có mui bằng vải phủ lên những chiếc vành hình cánh cung. Anh Bob tháo vành ra xếp gọn vào xe, gấp từ tấm bạc và bảo tôi che lên người. Còn Matcha thì anh bảo nó trốn dưới tấm bạc. Chiếc xe thay hình đổi dạng hẳn, nó không có mui và chỉ chở có một người chứ không phải ba. Nếu người ta đuổi theo thì nhất định người ta sẽ bị lạc hướng. Khi Matcha nằm xuống cạnh tôi hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi lại trên Hampton, một hải cảng nhỏ. Ở đó anh Bob có người anh làm thuyền trưởng một chiếc thuyền chở bơ và trứng ở xứ Norman đi qua Pháp. Tụi mình mà trốn thoát được là nhờ công anh Bob đó. Ảnh làm tất cả, chớ phần của tôi thì chẳng có gì đáng kể đâu. Chính anh Bob có sáng suối anh nhảy tàu, chính ảnh thổi cái giấy của tôi vào cho anh, và cũng chính ảnh thuyết phục bạn ảnh cho mượn con ngựa này đó. Rồi cũng chính ảnh xoay cho chúng mình một chiếc thuyền để sang Pháp, chứ đi bằng tàu thủy thì bị tóm ngay. Anh thấy có bạn tốt, có sướng không? Vậy ai đã có sáng kiến bắt con Capi về? Tôi đó, nhưng anh Bob lại có sáng kiến nhuộm lông nó thành ra màu vàng để người ta không nhận ra nó. Tụi này đã ăn trộm nó ở tay lão cảnh sát Jerry. Lão ta thông minh như ông quan tòa nói hôm xử án, nhưng lần này lão ta lại không thông minh tí nào. Lão đã để cho tụi này của mất con chó mà không biết. Vậy chân của mày bây giờ ra sao rồi? Hết đau rồi, chỉ còn hơi hơi nhức thôi. Mà tôi cũng không có thì giờ nghĩ đến nó nữa. Xe cộ đi đường ở nước Anh không được tự do như ở nước Pháp. Ở đây thỉnh thoảng lại có trạm kiểm soát, đi qua phải nộp một số tiền. Để đối phó, hễ đến một trạm gác, anh Bob bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Người ta chỉ nhìn thấy xe có mùi trần với một người đánh xe, nên không để ý. Đôi chỗ anh Bob còn nói vài câu pha trò rồi đi qua. Với nghệ thuật làm hề, anh đã cải dạng thành một nông dân khéo đến mức người quen cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh. Chúng tôi đi khá nhanh vì con ngựa chạy nhanh lắm, anh Bob đánh xe rất giỏi. Nhưng cũng phải cho ngựa dừng lại để nó thở một chút và cho nó ăn ít nhiều. Nhưng anh Bob không nghỉ ở quán, anh dừng xe ở một khu rừng, cởi cương giàm cho ngựa, lấy túi lúa trong xe trồng vào cổ nó. Đêm tối mịt không lo bị lộ, lúc ấy tôi mới kịp nói chuyện với anh Bob và cảm ơn anh bằng vài lời xúc động. Nhưng anh Bob không để tôi nói hết câu, anh nắm chặt tay tôi nói: "Em đã giúp anh, bây giờ đến lượt anh giúp em, có đi có lại. Em lại là anh em của thằng Matcha, đối với nó, một đứa ngoan ngoãn, thì có tiếc gì mà không giúp nó kia chứ." Tôi hỏi anh đã sắp đến bến tàu chưa. Anh bảo còn phải đi hơn 2 tiếng nữa, cho nên phải đi gấp. Thuyền của anh ấy nhổ sào ngày thứ bảy, đi lúc sáng sớm vì thủy triều lên sớm, mà hôm nay đã thứ sáu rồi. Chúng tôi lại lên ổ rơm chui vào tấm bạc. Con ngựa đã hồi sức, bốn gió lại nhảy tung, tiếp tục chặn đường còn lại. "Anh có sợ không?" Matcha hỏi. "Cũng hơi sợ sợ. Sợ lỡ bị bắt lại thì sao? Người ta cho bỏ trốn là một sự thú nhận rằng mình có tội. Lúc đó cãi lại như thế nào đây?" Thì tụi này cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng thấy phải làm mọi cách để anh khỏi phải ra ngồi trên ghế bị cáo trước tòa đại hình. Để ra đó thì dù trắng án đi chăng nữa cũng buồn lắm. Anh cũng đừng lo gì hết. Khi tàu dừng lại, viên cảnh sát báo cáo họ tổ chức cho xong việc truy nã cũng còn lâu, trong khi đó thì chúng ta đã rong xa rồi. Giả lại họ không thể biết chúng ta vượt biển từ cảng Lightenhampton đâu. Nếu đúng là người ta không đuổi theo thì chúng tôi sẽ xuống thuyền một cách yên ổn. Nhưng tôi không dám tin chắc như thằng Matcha rằng khi tàu dừng lại, viên cảnh sát còn phải mất thì giờ mới đuổi theo chúng tôi được. Tuy nhiên, dưới bàn tay cứng cáp của anh Bob, con ngựa vẫn tiếp tục phóng nước đại trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới bắt gặp một chiếc xe chạy ngược chiều, còn xe vượt lên trước thì không có. Thôn xóm vắng lặng, họa hoàng mới có một cửa sổ để lọt ánh sáng muộn màng. Chỉ mấy con chó chú ý đến xe chúng tôi và sủa theo. Lên khỏi một cái dốc thấp, anh Bob dừng xe cho ngựa thở. Chúng tôi leo xuống, áp tai trên mặt đất để nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì khả nghi. Chúng tôi lại lên xe tiếp tục đi. Bây giờ, hai đứa chúng tôi nằm trong tấm bạc không phải để tránh những con mắt tò mò, mà vì rét. Gió bắc thổi ràng rạc, đưa lưỡi liếm trên môi thấy mặn mặn. Thế là chúng tôi đã gần đến biển. Lát sau chúng tôi thấy một ánh đèn rất sáng, ẩn hiện đều đều. Đó là một ngọn đèn biển. Chúng tôi đã đến đích. Anh Bob dừng ngựa, cho đi bước một vào một đường tắt. Rồi anh xuống xe, bảo chúng tôi giữ ngựa đợi ở đó. Anh phải đến xem thử, anh còn ở bến không, và hỏi xem đáp nhờ thuyền như thế có gì ngại không. Anh Bob đi lâu quá mãi không quay lại, chúng tôi không nói chuyện. Gần đây, tiếng sóng vỗ bờ đều đều, càng làm chúng tôi xúc động thêm. Matcha cũng run như tôi, nó thì thầm. Ôi, vì rét quá đó. Cuối cùng chúng tôi nghe thấy tiếng chân người trên con đường anh Bob đã đi. Chắc là anh ấy trở về. Số phận tôi sắp được quyết định đây. Anh Bob xuất hiện, cùng đi với anh có một người nữa. Người đó mặc áo khoác vải và đội một cái mũ len không vành. Anh Bob nói, anh của anh đó, ảnh sẵn sàng cho hai đứa quá giang. Ảnh sẽ đưa hai đứa đến bến. Thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây, không nên để cho người ta biết là mình có đến đây. Tôi muốn cảm ơn anh Bob, nhưng anh bắt tay tôi để ngắt lời. Anh nói, đừng có nói ơn huệ làm gì, phải giúp nhau, khi thì anh giúp em, khi thì em giúp anh, có thế thôi. Ngày khác chúng ta lại gặp nhau, giúp được Matcha là anh sung sướng lắm rồi. Chúng tôi đi theo anh Bob, vào trong phố đi quanh co một lúc thì ra đến bờ kè. Gió biển phả vào mặt, anh của anh Bob không nói gì, chỉ đưa tay chỉ chiếc thuyền đã kéo buồm. Tôi hiểu đó là thuyền của anh. Một lúc sau chúng tôi đã ở trên thuyền. Anh đưa chúng tôi xuống một cái phòng nhỏ và bảo, hai tiếng nữa mới nhổ neo, mấy em ở yên đó và cố giữ yên lặng nha. Khi anh ấy đã khóa cửa phòng, Matcha im lặng ngã vào lòng tôi và hôn tôi. Nó không run nữa. Thuyền Thiên Nga. Anh Bob đi rồi. Chiếc thuyền vẫn đậu yên một thời gian nữa. Chỉ nghe tiếng gió lọt giữa đám cột buồm và tiếng sóng vỗ lép bép vào mạn thuyền. Nhưng rồi dần dần, quang cảnh trở nên náo nhiệt. Tiếng chân bước trên sàn tàu, tiếng dây nhợ buông rơi, tiếng ròng rọc nghiến kèn kẹt, lại có tiếng xích sắt buộc vào tháo ra. Bàn tời trục neo xoay, một cánh buồm kéo lên, bánh lái cọt kẹt, chiếc tàu bỗng nghiêng về bên trái, rồi dập dềnh chồm lên chui xuống. Chúng tôi lên đường, vậy là tôi đã thoát nạn rồi. Lúc đầu, tàu dập dềnh nhẹ nhẹ từ từ, sau mạnh dần, nhanh lên. Tàu chúi xuống lắc lư,

Thế là chúng tôi đi ngược dòng sông Moron. Mattia bảo tôi, từ Thụy Sĩ người ta đi Italia, đây lại là dịp may cho tôi. Nếu chúng ta đuổi theo bà Milligan mà phải lên mãi đến Luca thì em Christina nhà tôi sẽ vui mừng lắm đó. Tội nghiệp thằng Mattia, nó tìm người thân của tôi, còn tôi thì lại chẳng giúp được gì để nó gặp em nó. Từ Lyon trở đi chúng tôi rút dần khoảng cách với thuyền Thiên Nga. Sông Rôn chảy xiết, thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông Sen. Đến Quilose thì thuyền Thiên Nga chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 tuần. Nhưng dò bản đồ tôi nghĩ rằng mình khó đuổi kịp nó trước khi sang đến Thụy Sĩ. Đó là vì tôi tưởng cứ ngược sông Rôn là sang được Thụy Sĩ. Tôi chả không có bản đồ nước Thụy Sĩ mà. Chúng tôi đi tiếp và đến Sachsen là một thành phố nằm dắt ngang trên sông, có một chiếc cầu nối liền hai bờ. Đến bờ sông chúng tôi nhìn thấy con thuyền Thiên Nga. Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng nhìn kỹ thì đúng là con thuyền Thiên Nga. Chỉ lạ là sao nó có vẻ như bỏ không? Nó được neo cứng sau một hàng rào bảo vệ. Trên thuyền đóng cửa im ỉm, ngoài hiên không hoa không lá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại lo lắng, rồi không chần chừ chúng tôi xông lên tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi đã hỏi một người, chính lại là người được giao trông nom thuyền Thiên Nga. Người ấy cho biết, cái bà người Anh sống trên thuyền với hai đứa con, một trai què liệt, một gái thì bị câm. Bà ấy hiện nay ở Thụy Sĩ. Bà rời thuyền vì thuyền không ngược xa hơn được nữa. Bà ấy đi xe ngựa cùng với hai đứa con và một chị hầu phòng. Những người giúp việc khác chở hành lý đi sau. Mùa thu bà sẽ trở về thuyền, xuôi dòng sông Rôn đến biển và trú lại miền Nam trong mùa đông. Chúng tôi thở phào khoan khoái. Tất cả những nỗi lo của chúng tôi thật viển vông. Đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt, chúng tôi lại cứ nghĩ đến chuyện xấu. Mattia hỏi người coi thuyền. Hiện nay bà ấy ở đâu? Bà ấy thuê một cái nhà nghỉ mát bên bờ hồ Geneva, về phía Verve. Nhưng tôi không biết rõ chỗ nào. Bà ấy nghỉ hè ở đó. Thế là chúng tôi đi Verve. Đến Geneva, chúng tôi sẽ mua một bản đồ Thụy Sĩ. Nhất định chúng tôi sẽ tìm ra thị trấn hay cái làng có tên là Verve ấy. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm thấy, chỉ phải mất công thôi. Từ Sachsen ra đi được 4 ngày, thì chúng tôi đến vùng ngoại vi Verve và tìm kiếm ở đó. Từ mặt hồ xanh biếc đến các triền núi thoai thoải, cây cối xanh tốt, vô số nhà nghỉ mát nối tiếp nhau, duyên dáng. Bà Milligan, Arthur và Lisa ở cái nhà nào trong số đó? Cuối cùng chúng tôi đến Verve. Cũng vừa lúc, chúng tôi cạn tiền, giày thì không còn đế. Đến nơi, chúng tôi mới biết Verve không phải là một thôn xóm nhỏ như lúc ở xa chúng tôi mường tượng. Verve là một thị trấn, còn hơn một thị trấn bình thường vì dính với nó có cả một loạt phố xá ngoại ô và thôn xóm. Còn hỏi thăm bà Milligan hay một bà người Anh có một cậu con trai ốm kèm theo một đứa con gái câm thì không ai biết được, bởi vì ở Verve, trong thị trấn và ngoài bờ hồ, số người Anh đến nghỉ mát cũng đông như ở quanh vùng Luân Đôn vậy. Vì vậy chúng tôi phải tự đi tìm, dò hỏi ở các căn hộ có người nước ngoài ở. Việc này không khó, chúng tôi chỉ cần vừa đi tìm, vừa biểu diễn khắp các đường phố. Chúng tôi đi khắp Verve trong một ngày và thu được một món tiền lớn. Ngày trước, thu được món tiền như thế này thì chúng tôi sung sướng lắm. Nhưng bây giờ chúng tôi không chạy theo tiền. Chúng tôi tìm bà Milligan mà chưa thấy bóng bà. Hôm sau chúng tôi lại tiếp tục đi. Chúng tôi ra ngoại vi thị trấn. Chúng tôi cứ nhầm trước mặt mà đi. Hễ thấy một cái nhà đẹp, Chúng tôi dạo đàn ngay trước cửa sổ, dù cửa mở hay đóng. Nhưng tối hôm đó chúng tôi cũng trở về không như tối hôm trước. Chúng tôi đã đi từ hồ lên núi, rồi từ núi xuống hồ, chăm chú nhìn quanh, thỉnh thoảng gặp người có vẻ phúc hậu, chúng tôi lại hỏi. Ngày hôm ấy, chúng tôi hai lần mừng hụt. Một người bảo là, ba người anh ấy thuê một căn nhà gỗ ở sườn núi. Một người bảo là, bà ấy ở trên bờ hồ, nhưng tìm đến đều không phải người mà chúng tôi muốn tìm. Tìm ở vùng vơ vê không thấy, chúng tôi đi xa hơn về phía Claran và Montra. Tìm vất vả lại không thấy, nhưng chúng tôi không nản lòng. Hôm nay không thấy thì ngày mai phải thấy, cứ tìm rồi sẽ thấy. Chúng tôi lúc thì đi trên những con đường lớn, hai bên có tường bao, khi lại lần theo những lối mòn giữa các vườn cây ăn trái. Lại có lúc bước trên những con đường nhỏ, dưới bóng mát của những cây dẻ rất to, cành lá xum xê. Đi ít bước lại gặp một cánh cổng sắt hoặc gỗ, nhìn qua chấn sông, thấy lối đi trong vườn rải cát rất cẩn thận, hai bên có đặt những bồn hoa cây cảnh. Khuất trong bụi lá là một ngôi nhà sang trọng, hoặc một nếp nhà nhỏ duyên dáng, phủ đầy dây leo. Nhà nào dù lớn hay nhỏ đều có vọng đình nhìn ra hồ, dựng rất thuận tiện để xem phong cảnh giữa cái khung những núi non xanh thẳm dây bọc xung quanh. Những vườn cây này là một trở ngại cho chúng tôi. Chúng tôi phải đứng xa nhà cửa mà đàn hát, phải đàn hát thật to, người trong nhà mới nghe tiếng. Cứ thế suốt từ sớm đến chiều qua nhiều ngày, mệt bã người ra. Một buổi chiều chúng tôi tổ chức một cuộc hợp tấu hướng về cái cổng chấn sông trước mặt, chứ không chú ý đến bức tường sau lưng. Tôi vừa gào xong đoạn đầu của bài dân ca thành Naples, thì bỗng nghe tiếng reo đằng sau bức tường, rồi có tiếng người hát tiếp đoạn thứ hai, hát khe khẽ, giọng nghe rất lạ. Tiếng ai hát vậy cả? Macha hỏi, có phải actor không? Nhưng không phải actor, tôi nhận ra không phải giọng nó. Trong khi đó con Capi cứ khịt hơi và nhảy chồm chồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi, ai hát đó? Tức thì có tiếng vọng ra, Remy! Người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Macha và tôi đứng ngẩn nhìn nhau. Giữa lúc đó ở phía cuối tường trên một hàng rào thấp, một chiếc mùi xoa trắng phất phới trước gió. Chúng tôi chạy lao đến. Đến nơi chúng tôi mới nhìn thấy người phất khăn ấy chính là Lisa. Vậy là chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em là bà Milligan và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà hai chúng tôi đồng thanh hỏi sau khi chúng tôi đã bớt xúc động và nói được nên lời. Em! Lisa đáp. Vậy là Lisa đã hát và Lisa đã nói được rồi. đã nghe nói nhiều lần rằng đến một ngày kia, do kích thích của một cảm xúc mạnh, Lisa sẽ nói được. Nhưng tôi không tin. Thế mà hôm nay, việc ấy đã thành sự thật. Em đã nói được. Điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em trong khi em tưởng tôi đi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ như thế, bản thân tôi lao sao muốn ngã, phải níu vội vào một cành cây hàng rào. Nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay và hỏi, bà Milligan đâu em? Arthur đâu? Lisa mấp máy môi trả lời nhưng không thành tiếng. Em đành dùng tay ra hiệu cho tôi hiểu, vì không nói lâu ngày, lưỡi em cứng ra, óc em chưa quen hoạt động. Giữa lúc này, một chiếc xe nhỏ đang từ khúc ngoặt đi tới. Chiếc xe do một người giúp việc đẩy. Arthur nằm dài trên xe. Sau xe là mẹ nó, và ngạc nhiên quá, ông James Milligan. Tôi vội ngồi thụp xuống sau hàng rào và dục Matcha cũng ngồi xuống, quên rằng ông này không biết mặt thằng Matcha. Thấy hai chúng tôi dục biến đi, chắc Lisa sẽ kinh ngạc. Tôi kiển chân nghểnh người qua hàng rào bảo khẽ Lisa. Đừng để cho ông James Milligan nhìn thấy anh nha. Nếu thấy, ổng sẽ xua anh về nước Anh đó. Nghe tôi nói, em đưa hai tay lên trời có vẻ hoảng sợ. Tôi nói tiếp. Em đừng làm gì, đừng nói gì về hai anh hết. 9 giờ sáng mai em ra đây, ra một mình thôi. Các anh chờ em, bây giờ em đi đi. Thấy Lisa do dự, tôi dục. Em đi đi, nhanh lên, nếu không thì nguy cho anh đó. Nói xong, Matcha và tôi thụt đầu xuống, men theo đường mà chạy vào vườn nho, núp kín ở đó. Chúng tôi ôm nhau mà cười, mà vui sướng. Xong rồi chúng tôi bàn nhau những việc cần làm ngay. Matcha bảo tôi. Tôi không muốn để đến mai mới tìm gặp bà Milligan. Từ nay đến mai, biết đâu ông Milligan lại giết Arthur thì sao? Tôi sẽ đến gặp bà Milligan ngay bây giờ và nói để bà ấy biết tất cả những gì mình biết. Ông James chưa nhìn thấy tôi bao giờ nên không sợ ông ta nghĩ đến anh và gia đình Deriskin. Rồi sau đó, cần làm gì thì để tùy bà Milligan quyết định. Tôi thấy Matcha nói đúng và tôi để nó đi, hẹn sẽ gặp lại nhau trong lùm cây dẻ gần đó. Chỗ này kín, nếu ông James đến thì tôi cũng có chỗ trốn dễ dàng. Matcha đi rồi, tôi nằm trong lùm cây dẻ đợi. Tôi đợi lâu lắm, đến sốt ruột. Rồi cuối cùng thì cũng thấy nó quay lại, có cả bà Milligan đi theo. Tôi nhõm dậy chạy ra đón bà. Bà đưa tay cho tôi hôn, bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm. Lần này là lần thứ hai bà hôn tôi. Lần trước, hình như bà không ôm tôi vào lòng như lần này. Bà kêu, tội nghiệp thằng bé yêu quý. Bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo, mềm mại, vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu. Bà nói thầm, phải, phải rồi. Tôi chắc là bà đang giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ, nhưng vì xúc động, tôi không sao đoán ra. Tôi thấy đôi mắt bà âu yếm vuốt ve tôi. Tôi sung sướng quá, không nghĩ gì đến xa hơn cái hạnh phúc hiện tại đó. Mắt không rời tôi, bà nói. Bạn cháu đã kể với tôi nhiều điều quan trọng. Bây giờ đến lượt cháu. Cháu hãy vui lòng kể cho tôi nghe tất cả những gì dính dáng đến việc cháu đến gia đình Deriskin và việc ông James Milligan tới thăm hỏi ở đó. Tôi đã thuật lại những điều bà muốn biết. Bà chú ý nghe, chỉ ngắt lời tôi khi cần rõ thêm những chi tiết quan trọng. Đôi mắt bà không rời mắt tôi. Nghe tôi kể xong, bà nín lặng một lúc lâu. Cuối cùng, bà nói, những việc này hết sức quan trọng đối với cháu, với tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta phải hành động thận trọng và chỉ hành động sau khi được những người thông thạo hướng dẫn. Trong khi chờ đợi cho đến lúc ấy, cháu hãy tự coi mình như là bè bạn, là bạn thân, là anh em của Arthur. Cháu và chú bạn nhỏ của cháu ngay từ hôm nay phải rời bỏ nếp sống khốn khổ của các cháu đi. 2 giờ nữa, các cháu đến Trite hỏi thăm khách sạn Amber. Ở đó có người thay tôi thuê phòng trọ cho các cháu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Bây giờ tôi cần phải về đã. Bà hôn tôi lần nữa, đưa tay cho Matcha bắt, rồi vội vàng quay đi. Tôi hỏi Matcha. Nè, mày kể những gì với bà Milligan vậy? Thì tất cả những điều mà bà vừa nói với anh và nhiều điều khác nữa. Ôi, cái bà mới tốt bụng làm sao. Vậy còn Arthur, mày có nhìn thấy nó không? Có, nhưng từ xa thôi. Tuy vậy tôi cũng thấy được nó có vẻ là một đứa bé ngoan đó. Tôi còn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Matcha không trả lời hoặc trả lời chệch đi. Thế rồi chúng tôi nói sang những chuyện khác để chờ đến giờ lại khách sạn Amber theo lời dặn của bà Milligan. Một người giúp việc mặc áo đen thắt cà vạt trắng ra đón chúng tôi tiếp đãi tử tế. Mặc dù chúng tôi mặc quần áo lôi thôi của những nghệ sĩ lang thang. Căn phòng của chúng tôi mới đẹp làm sao. Trong phòng kê 2 cái giường trắng, mở các cửa sổ thì nhìn thấy một mái hiên nhô ra mặt hồ. Phong cảnh đẹp như một kỳ quan. Khi chúng tôi thôi ngắm cảnh quay vào, thì thấy người giúp việc vẫn còn đứng đó đợi chúng tôi sai bảo. Anh ta hỏi chúng tôi muốn dùng bữa tối như thế nào để anh bảo nhà bếp dọn ra hiên. Matia hỏi, anh có bánh mứt không? Thưa, bánh mứt đại hoàng, bánh mứt dâu, bánh mứt bồ quân nữa. Thế thì anh nói người ta dọn cho chúng tôi đi. Cả 3 thứ hả? Ừ, cả 3. Còn món khai vị, món thịt quay, rau củ, các cậu có dùng không? Cứ nghe nói đến món nào, Matia lại mở tròn đôi mắt, nhưng nó chẳng hề bối rối tí nào. Nó phán, cái gì cũng được, tùy anh. Người hầu phòng trịnh trọng lui ra, Matia nói, ở đây mình chắc chắn là ăn ngon hơn ở gia đình Driscoll rồi. Hôm sau, bà Milligan đến thăm chúng tôi. Cùng đi với bà có một bác thợ may và một chị coi việc khăn áo. Họ đo người chúng tôi để may quần áo. Bà Milligan bảo với chúng tôi là bà đang dạy em Lisa tiếp tục học nói. Thầy thuốc xác nhận em đã lành bệnh. Bà ở chơi với chúng tôi 1 tiếng đồng hồ. Sau đó bà hôn tôi, bắt tay Matia rồi ra về. Bà đến thăm chúng tôi như thế 4 hôm liền, mỗi bận lại thấy càng yêu thương, càng trìu mến tôi hơn. Tuy thế tôi vẫn thấy có vương vướng điều gì khiến bà không muốn bộc lộ tình cảm. Ngày thứ 5 bà không đến mà cho chị hầu phòng đến. Chị hầu phòng tôi đã gặp ngày trước ở trên thuyền Thiên Nga. Chị nói bà Milligan đang đợi chúng tôi ở nhà. Ở cổng khách sạn đã có xe chờ, đón chúng tôi đi. Ra cổng đã thấy một chiếc xe sang trọng đổ ở đó. Matia leo lên không chút ngỡ ngàng, y như nó vẫn thường lên xe xuống ngựa từ bé vậy. Capi cũng thế, nó leo lên ngồi trên một chiếc gối lót, không chút ngượng ngùng. Đường đi ngắn, rất ngắn, vì tôi đang đi trong xứ mộng. Đầu óc đầy những ý nghĩ viển vông. Xe dừng, người ta đưa chúng tôi vào một phòng khách. Ở đó có bà Milligan, Arthur và Lisa. Nhìn thấy tôi, Arthur giang 2 tay ra đón tôi. Tôi chạy đến ôm hôn nó, rồi tôi hôn Lisa. Nhưng bà Milligan thì lại hôn tôi. Bà nói, mãi đến hôm nay, con mới trở về nơi chốn của con đó. Tôi đang nhìn bà, chưa hiểu câu nói của bà có ý nghĩa thế nào. Thì bà đã lại mở một cánh cửa. Mẹ Barbaran bước vào, tay ôm một chồng quần áo trẻ con. Một áo choàng bằng cashmere trắng, một mũ ren, một đôi tất dệt. Mẹ vừa đặt những thứ ấy lên bàn thì tôi đã ôm chầm lấy mẹ. Bà Milligan truyền lệnh cho người giúp việc. Tôi nghe không rõ, chỉ thấy có nói đến tên ông James. Tôi xanh mặt, bà nhẹ nhàng bảo tôi: "Con không việc gì phải sợ. Con đến đây và đặt tay con vào tay mẹ nè." Cửa phòng khách mở, ông James hiện ra với nụ cười bày hàm răng nhọn hoắt. Chợt thấy tôi, nụ cười tức khắc biến thành một cái nhăn mặt dễ sợ. Bà Milligan không để cho ông ta lên tiếng, bà nói chậm rãi, giọng run run: "Tôi cho mời chú đến để giới thiệu với chú thằng con trưởng của tôi, mà mãi đến nay tôi mới may mắn tìm lại được." "Nó đó." "Nhưng chú đã biết nó rồi, bởi vì chú đã thăm nó ở nhà cái tên ăn cắp nó, để tìm hiểu sức khỏe của nó." "À, như vậy nghĩa là làm sao?" "À, như vậy nghĩa là như thế nào?" Ông Trêm lúng túng, mặt mày biến sắc. "Cái tên đó hiện giờ đã vào tù vì tội ăn trộm ở nhà thờ, đã thú nhận hết đầu đuôi rồi. Đây là một bức thư làm bằng chứng. Hắn nói hắn đã đánh cắp thằng bé như thế nào, vứt bỏ thằng bé ở Paris, phố Breteuil như thế nào. Và sau cùng, hắn đã cẩn thận cắt chữ tên in lên quần áo đứa bé thế nào để người ta không phát hiện được. Và đây nữa, đây là những tả lót quần áo ở chỗ người đàn bà hào hiệp đã nuôi nấng con tôi. Đây, mời chú đọc thư, mời chú xem quần áo." Ông Trêm đứng trơ như phỗng một lúc. Chắc ông đang tự hỏi có nên bóp cổ cả bọn chúng tôi hay không. Rồi ông đi lại phía cửa. Trước khi bước ra, ông quay lại nói: "Để rồi xem tòa án sẽ kết luận như thế nào về cái giả thiết con cái này." Bà Milligan, bây giờ tôi có thể gọi là mẹ tôi, bình tĩnh đáp: "Ông cứ việc kháng cáo chúng tôi trước tòa án đi. Về phần tôi thì tôi không lôi cái người đã là em của chồng tôi ra chỗ ấy đâu." Chú tôi bước ra, cửa đóng lại. Bấy giờ mẹ tôi đưa hai tay ra, tôi sà vào lòng mẹ. Lần đầu tiên tôi được hôn mẹ cùng lúc với mẹ hôn tôi. Thank you. Khi phút xúc động qua đi, Matcha lại bên tôi, nói: Anh hãy nói với mẹ anh là tôi đã giữ kín điều bí mật của bà. Vậy mày đã biết hết hả? Chính mẹ tôi trả lời. Khi Matcha kể cho mẹ nghe xong thì mẹ bảo nó giữ kín. Mẹ tin rằng cái thằng Remy bé bỏng ấy là con của mẹ, nhưng cần phải có những bằng chứng đích xác loại trừ hết mọi nhầm lẫn mới được. Nếu ôm con vào lòng, nhận con là con đẻ của mẹ, rồi sau đó lại bảo là không phải, chúng ta nhầm lẫn thôi, thì còn gì đau khổ cho con bằng. Những bằng chứng ấy chúng ta có đây, và từ nay thì chúng ta sum họp mãi mãi. Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh mẹ con, em con và bà chỉ Lisa và Matcha, những người đã yêu thương con trong cảnh cơ hàn. Giữa gia đình. Năm tháng trôi qua, đứa trẻ không gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ giữa cuộc sống lên đên chìm nổi, không có ngọn hải đăng chỉ đường giữa biển đời bát ngát, không bờ bến thả neo. Đứa trẻ ấy ngày nay đã có một bà mẹ, một chú em yêu mến nó và được nó yêu mến. Đứa trẻ ấy đã nhiều đêm nằm trong giữa cỏ hay bên cạnh chuồng bò hoặc giữa trời tại một xó rừng nào đó. Đứa trẻ ấy ngày nay được về ở tại ngôi nhà của cha ông. Tại ngôi nhà này, tôi đã cúi đầu trên một cái bàn rộng bằng gỗ sồi lên nước đen nhánh và cặm cụi viết. Nhưng không phải là tôi cần cù tra cứu gia phả hay giấy tờ lưu khế đâu. Tôi không làm những việc ấy. Tôi chỉ ngồi ghi chép lại những kỷ niệm của mình. Chúng tôi sắp làm lễ sửa tội cho đứa con đầu lòng, một đứa con trai mà chúng tôi đặt tên là Matcha. Dịp lễ này sẽ là ngày hội họp tất cả những bạn bè trong đoạn đời cùng quẫn của tôi. Tôi sẽ trao tặng mỗi người một tập hồi ký, ghi chép những sự việc. Trong ấy họ có đóng góp một vai trò để tỏ lòng biết ơn tình thương yêu của họ đối với tôi, một đứa bé lưu lạc đáng thương lúc bấy giờ. Viết xong mỗi chương, tôi gửi ngay đến cho thợ nhà in và ngày hôm sau tôi đang chờ người ta đem đến những bản sách in xong rồi để tôi tặng mỗi khách đến dự lễ một bản. Cuộc họp mặt hôm nay là một sự bất ngờ cho họ và cả cho vợ chồng tôi nữa. Vợ tôi không mong là ngày hôm nay sẽ được gặp bố, chị, anh và cô nữa. Cuộc họp hôm nay chỉ có mẹ tôi và em tôi biết. Nếu không xảy ra trục trặc gì thì tối nay tất cả sẽ hội họp tại gia đình tôi xung quanh bàn ăn gia đình. Duy có một người vắng mặt trong cuộc hội ngộ hôm nay, đó là cụ Vitali, cụ chủ thân yêu của tôi. tiền của không làm người chết sống lại được. Cụ chủ thân yêu của cháu ơi, giá được phụng dưỡng tuổi già của cụ thì cháu sung sướng biết chừng nào. Nếu được như thế, chắc cụ sẽ bỏ cái ống tiêu, tấm da cừu và chiếc áo nhung của cụ ra. Cụ sẽ không phải mỗi ngày mấy lần lặp đi lặp lại cái câu: "Nào, tiến lên đi các con." Được trọng vọng tuổi già, hẳn cụ sẽ ngẩng cao đầu bạc rất đẹp và lấy lại tên tuổi của cụ ngày xưa. Ông già Vitali sẽ trở lại làm nhà danh ca Carlo Bandani. Không làm được gì đối với cụ, và cái chết tàn nhẫn đã cướp cụ đi, thì cháu cũng cố vớt vát ít nhiều đối với vong linh cụ. Thể theo yêu cầu của cháu, mẹ cháu đã xây cho cụ một ngôi mộ trong nghĩa địa Montmartre ở Paris, và cháu đã cho khắc tên Carlo Bandani lên bia mộ. Và dựa theo những chân dung lưu hành thuở cụ lừng lẫy tiếng tăm, cháu đã cho tạc một bức tượng bán thân bằng đồng đen để ghi nhớ sự nghiệp vinh quang của cụ cho những người đã hoan hô cụ. Người ta đã rập cho cháu một mẫu tượng ấy. Nó đang ở trước mặt cháu kìa. Ngồi đây chép lại những thử thách trong tuổi thơ, khi sự việc tái hiện theo dòng năm tháng, bao lần mắt cháu đã tìm hỏi mắt cụ. Cháu không quên cụ, cháu không đời nào quên cụ, xin cụ tin như thế. Trong đời sống hiểm nghèo của một thằng bé lưu lạc, sở dĩ cháu không vấp ngã là nhờ có cụ, nhờ những bài học của cụ, cụ chủ à. Cho nên trong mỗi lễ lạc ở nhà cháu, chỗ ngồi của cụ bao giờ cũng là chỗ danh dự nhất, kính cẩn nhất. Còn mẹ tôi đang đi đi lại lại trong hành lang kia. Tuổi tác không làm phai nhạt nhan sắc của mẹ. Ngày nay tôi trông mẹ không khác gì ngày tôi gặp mẹ lần đầu tiên trên thuyền Thiên Nga. Với dáng điệu cao quý, đầy vẻ dịu dàng phúc hậu. Riêng cái màn u hoài xưa kia luôn luôn phảng phất trên mặt mẹ thì bây giờ đã tan biến đâu mất, không còn nữa. Mẹ tôi tựa trên cánh tay Arthur. Bây giờ thì không phải bà mẹ nâng đỡ đứa con gầy còm, ốm yếu nữa, mà trái lại đứa con ân cần, trìu mến đưa tay cho mẹ tựa. Đứa con ấy ngày nay đã trở thành một thanh niên đẹp, khỏe, thành thạo mọi môn thể thao, cưỡi ngựa, cừ, chèo thuyền hay săn bắn giỏi. Thế là trái với lời tiên đoán của ông James trước đây, chuyện mầu nhiệm đã xảy ra. Arthur không chết, nó vẫn sống. Sau mẹ tôi và Arthur là một bà già, ăn mặc theo lối nữ nông dân Pháp. Bà ẵm một đứa bé nhỏ tí, bọc trong chiếc áo choàng trắng. Bà nông dân ấy là mẹ Barberin, còn chú bé tí hon ấy là con tôi, thằng bé Mattia. Ngày gặp mẹ, tôi đã mời mẹ ở lại với chúng tôi, nhưng mẹ không muốn. Mẹ bảo: "Không, bé Remy ạ, lúc này chỗ của mẹ không phải ở đây. Con sắp phải lo việc học hành để trở thành người hiểu biết. Mẹ ở bên cạnh con thì có ích lợi gì? Bây giờ để mẹ trở về Savignon thôi. Rồi con sẽ trưởng thành, sẽ có vợ, có con. Lúc bấy giờ nếu con muốn, và nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ trở lại với con để chăm nom các con. Mẹ sẽ không là vú sữa của chúng như mẹ đã là vú sữa của con, vì lúc ấy mẹ già rồi, nhưng mẹ vẫn chăm sóc trẻ tốt. Mẹ có kinh nghiệm, mẹ ít ngủ, mẹ yêu đứa bé, mẹ thương nó, con yên trí đi. Mẹ không để cho người ta đánh cắp nó như chúng nó đánh cắp con ngày trước đâu. Trước khi thằng bé Matia ra đời, tôi đã đi đón mẹ tận Savignon. Mẹ đã bỏ tất cả, bỏ làng nước, bỏ thói quen, bỏ bạn bè, bỏ con bò sữa, bỏ cả con của con bò chúng tôi biếu để sang Anh ở với chúng tôi. Thằng con tôi bú sữa mẹ nó, nhưng được mẹ Barbaran chăm sóc bế bồng, dỗ dành cưng nựng. Mẹ bảo mẹ chưa thấy đứa trẻ nào xinh như thế. Arthur cầm vào một tờ báo. Nó để tờ báo xuống bàn làm việc của tôi, hỏi tôi đọc chưa. Tôi trả lời chưa đọc. Nó đưa ngón tay chỉ vào một tin thành viên. Tôi dịch ra như sau. Một ngày gần đây, nghệ sĩ Matia sẽ sang thăm đô thành London. Mặc dù tất cả các buổi biểu diễn của nghệ sĩ đã được nhiệt liệt hoan nghênh ở đây, nghệ sĩ sẽ từ giã chúng tôi để sang nước Anh vì đã có lời hẹn trước. Chúng tôi đã nói về những buổi biểu diễn của nghệ sĩ. Những buổi biểu diễn ấy đã gây được xúc cảm nồng nhiệt nhất do sức mãnh liệt và tính độc đáo của nghệ sĩ cũng như do tài nghệ của tác giả. Nói tóm lại, Matia là Chopin của vĩ cầm. Không có bài báo ấy, tôi cũng biết rằng chú bé đàn rong, người bạn đồng nghiệp và người học trò của tôi ngày ấy, đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Tôi đã chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của Matia khi ba anh em chúng tôi, Matia, Arthur và tôi, cùng học chung một gia sư. Khi đó Matia chậm tiến về môn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Nhưng với những thầy dạy nhạc thì nó tiến nhanh lắm. Lời tiên đoán của ông Enspinatsu, người thợ cạo kim nghệ sĩ thị trấn Mander là rất đúng. Tôi biết vậy, nhưng cái tin viết từ thành viên cũng làm cho tôi vui mừng hãnh diện như đó chính là tin về tôi. Chứ sao, Matia không phải là một hiện thân khác của tôi hay sao? Là bạn nghề nghiệp, bạn chí thân, là em ruột của tôi hay sao? Vinh quang của nó cũng tức là của tôi, cũng như hạnh phúc của tôi là của nó. Giữa lúc này, người giúp việc đưa vào cho tôi một bức điện. Có thể đây là chuyến vượt biển ngắn nhất, nhưng không phải là chuyến dễ chịu nhất. Giả lại, đã có chuyến vượt biển nào gọi là dễ chịu đối với tôi chưa chứ? Dù sao thì tôi cũng mệt quá đến nỗi chỉ khi rời Ritten mới đủ sức báo tin cho anh biết. Qua Paris, tôi kéo luôn Christina cùng đi. Anh em chúng ta sẽ đi Seaford vào lúc 4 giờ 10 phút. Cho đánh xe ra chờ trước nha. Matia. Đọc đến cái tên Christina, tôi nhìn Arthur nhưng nó lờ đi. Cho đến khi đọc hết bức điện, nó mới ngẩng lên bảo tôi. Em muốn đi Seaford. Em bảo thắng xe đây. Ý kiến hay đó, lúc về em sẽ ngồi đối diện với Christina đó nha. Nó không đáp, vội vã đi luôn. Tôi quay lại mẹ tôi. Mẹ thấy không, Arthur không giấu giếm sự săn đón của nó. Điều này có ý nghĩa... Ừ, có ý nghĩa lắm đó. Tôi cảm thấy giọng mẹ tôi khi nói mấy tiếng ấy có chút gì không được vui. Tôi vội đứng lên, lại ngồi cạnh mẹ, cầm bàn tay mẹ tôi lên hôn và nói bằng tiếng Pháp. Thứ tiếng tôi thường dùng khi muốn nói chuyện thân tình với mẹ tôi, như là một đứa con nhỏ của mẹ. Mẹ yêu quý của con. Mẹ không nên buồn phiền vì Arthur yêu Christina. Đúng là như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không được coi là tốt đẹp. Bởi theo ý mọi người, thì một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải vừa có thế, vừa có tiền. Nhưng mẹ thử xem việc của con không chứng tỏ rằng người ta có thể hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạnh phúc không còn mức nào hơn nữa mà không cần người vợ mình phải có thế, có tiền đó ư. Thế mẹ không muốn cho em Arthur cũng hạnh phúc như con hay sao? Mẹ đã rất nuông chiều con, bởi vì mẹ không nỡ lòng từ chối nguyện vọng của một đứa con. Vì nó, mẹ phải khóc suốt 13 năm trường. Vậy sao mẹ lại không thể dành tấm lòng ấy cho đứa con trai khác nữa? Chẳng hóa ra mẹ rộng lượng với đứa con này hơn là đối với đứa con kia sao? Mẹ tôi đặt bàn tay lên trán tôi và hôn tôi. Ôi, đứa con có hiếu của mẹ, ông anh hiền thảo của thằng em, con mới chí tình, chí nghĩa làm sao? Bởi vì trước kia con đã để dành được nhiều tình cảm mẹ à. Nhưng mẹ ơi, đâu phải là về con, đây là việc của Arthur. Mẹ thử nghĩ xem, liệu em con còn tìm đâu được một người vợ dễ thương hơn Christina? Con thì, con chỉ nhìn thấy ở Christina là cô bé em của Matcha bạn con thôi. Dạ, đúng vậy mẹ ạ. Dạ, con xin chân thành thú nhận rằng từ đáy lòng con rất mong muốn mối quan hệ hôn nhân đó có thể đưa Matcha vào gia đình ta. Arthur nó có tâm sự với con về tình cảm và nguyện vọng của nó không? Dạ có mẹ ạ. Tôi vừa nói vừa mỉm cười. Nó trình bày với con đúng như với người anh của nó. Và người anh nó thì... Dạ, có hứa là ủng hộ nó đó. Nhưng mẹ tôi ngắt lời tôi. Vợ con đến kìa, chúng ta sẽ nói chuyện Arthur sau. Vợ tôi, không cần phải nói, các bạn cũng đã đoán ra. Đó là Lisa, em Lisa bé bỏng, tế nhị, nhẹ nhàng, bay bổng. Lisa không câm nữa, nhưng em vẫn giữ được sự tế nhị, sự nhẹ nhàng. Nó làm cho nhan sắc của em có cái gì như là nhan sắc của một nàng tiên. Lisa không rời mẹ tôi từ dạo ấy. Mẹ tôi đã chăm sóc cho em, lo cho em ăn học và em đã trở thành một thiếu nữ đẹp nhất trong các thiếu nữ. Dưới con mắt tôi, Lisa có đủ tài năng đức hạnh vì tôi yêu em. Tôi xin mẹ tôi cho cưới em làm vợ. Lisa vừa bước vào phòng vừa kêu lên. Ồ, có chuyện gì vậy? Người ta trốn tôi nói chuyện riêng với nhau đó nha. Arthur vừa đi Seaford, chiếc xe lớn thì đi ferry. Mẹ ơi, anh ơi, có chuyện gì mà bí mật quá vậy? Mẹ tôi và tôi cười nhưng không trả lời. Lisa quàng tay qua cổ mẹ tôi, âu yếm hôn và nói. Mẹ yêu quý, có mẹ tham dự trong âm mưu này thì con không lo ngại gì cả. Con yên trí rằng mẹ làm điều gì cũng vì hạnh phúc của chúng con bây giờ, cũng như bao giờ. Nhưng như thế con lại càng tò mò thêm. Chiếc chiếc xe đi ferry đón gia đình Lisa có lẽ cũng sắp về. Muốn đùa một chút với sự tò mò của Lisa, tôi lấy cái kính viễn vọng để nhìn ra biển, theo dõi những chiếc tàu chạy ngoài đó. Nhưng đáng lẽ chiếu ra biển, tôi lại quay sang con đường mà sớm muộn, chiếc xe cũng quay về. Tôi bảo Lisa, em hãy nhìn vào kính đây nè, sự tò mò của em sẽ được thỏa mãn. Lisa nhìn vào nhưng không thấy gì ngoài con đường trắng xóa vì chưa có chiếc xe nào hiện ra cả. Thế rồi đến lượt tôi ghé mắt vào ống nhòm. Tôi dùng cái giọng của cụ Vitali khi quảng cáo tiết mục mà nói với Lisa. Sao? Em không thấy gì qua ống kính này à? Ồ, quả là điều kỳ diệu. Qua ống kính, anh thấy mình vượt biển sang Pháp. Đây là một ngôi nhà duyên dáng ở vùng Xô. Một ông già tóc bạc đang dục hai người đàn bà đứng lên. Nhanh lên đi nào, kẻo lại chậm tàu. Và như thế tôi lại không kịp sang nước Anh để kịp dự lễ rửa tội cho thằng cháu ngoại tôi. Nè, cô Catherine, nhanh lên một chút. Tôi van cô, từ 10 năm nay ở chung trong nhà, bao giờ cô cũng dền vàng. Sao? Con muốn gì, Eugenette? Vừa rồi, bố có trách móc cô Catherine hoàn toàn là thân tình đó chứ. Có lẽ nào bố lại không hiểu được rằng cô Catherine là cô em gái tốt nhất trong các cô em trên đời cũng như con. Eugenette ơi, con là đứa con gái tốt nhất. Trước khi ra đi, ông lại căn dặn những người ở nhà trông nom các cây hoa trong khi ông vắng mặt. Chớ quên rằng chính tôi đã làm vườn trồng hoa. Tôi đánh giá đúng công việc ấy. Tôi chuyển kính viễn vọng như để nhìn qua một hướng khác. Giờ đây tôi lại trông thấy một chiếc tàu thủy, một chiếc tàu lớn từ quần đảo ngói trở về và đang tiến vào cảng Le Havre. Trên tàu có một chàng thanh niên trở về sau một chuyến đi khảo sát thực vật ở miền sông Amazon. Người ta nói là chàng đưa về cả một loạt những cỏ cây châu Âu chưa từng biết. Giai đoạn đầu của cuộc khảo sát ấy rất là kỳ thú và đã được thuật lại trên báo chí. Tên chàng ta, Benjamin Akan, đã nổi tiếng rồi. Chàng ta chỉ còn một mối lo là không biết mình đến Le Havre có kịp đáp tàu đi Southampton không. Kính viễn vọng của tôi kỳ diệu đến nỗi nó theo sát chàng ta và thấy chàng đã kịp đáp tàu đi Southampton sắp sửa cập bến. Thế rồi, ống kính viễn vọng lại chuyển qua hướng khác và tôi tiếp tục. Bây giờ tôi không những nhìn thấy mà còn nghe thấy nữa. Có hai người ngồi trong toa tàu, một già một trẻ. Cụ già nói, chuyến đi này nhất định là bổ ích cho chúng ta. Bổ ích vô cùng, cụ giáo à. Nè Alexi thân mến, không những cháu được sum vầy với tất cả gia đình cháu, không những chúng ta được bắt tay Remy vốn không bao giờ quên chúng ta, mà chúng ta lại có dịp xuống thăm những mỏ than ở xứ Gan nữa. Cháu sẽ quan sát được nhiều điều kỳ thú. Lúc trở về, cháu sẽ có thể góp phần cải tiến được công việc ở mỏ Le Trugue. Như vậy lại tăng thêm uy tín của cháu ở đó. Địa vị của cháu ở mỏ đã đạt được bằng việc làm của cháu. Về phần bác sẽ mang về những mẫu đá, góp thêm vào bộ sưu tập của bác mà thành phố Vaxer đã vui lòng nhận tặng. Thật không may là chú Gaspar lại không đến được. Tôi đang định nói nữa nhưng Lisa đã lại đứng cạnh tôi. Em ôm chặt lấy đầu tôi mà vuốt ve, khiến tôi không còn nói gì được nữa. Em nói giọng run run vì cảm động. Ôi, một sự bất ngờ êm dịu quá. Không phải cảm ơn anh đâu, mà chính là mẹ đó. Mẹ đã muốn được họp mặt tất cả những người nào đã ăn ở tốt với đứa con bơ vơ của mẹ. Nếu em không bưng miệng anh lại thì em còn được biết rằng chúng ta còn mời được cả anh Bob tốt bụng đã trở thành diễn viên hề nổi tiếng nhất nước Anh cùng với người anh của anh ấy, thuyền trưởng con tàu Nhật Thực. Có tiếng xe lăn trên đường vang tới chỗ chúng tôi, rồi ngay sau đó lại một tiếng nữa. Chúng tôi chạy lại cửa sổ và Lisa nhận ra trong chiếc xe có bố em, cô em, chị Eugenette, các anh Alexi và Benjamin. Bên cạnh Alexi có một cụ già đầu bạc lơ phơ, lưng còng. Đó chính là cụ giáo. Ở đầu kia, một chiếc xe không mui chạy đến. Trong đó Maja và Christina đang đưa tay vẫy chúng tôi. Rồi sau chiếc xe đó lại một chiếc nữa do chính anh Bob đánh xe. Anh Bob có đầy đủ dáng vẻ một khách thượng lưu. Còn ông anh của anh chính là người thủy thủ ngày xưa đã đổ chúng tôi lên bộ ở Isigny. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang để đón chào khách từ dưới thềm nhà đi lên. Mọi người đoàn tụ xung quanh bàn tiệc. Chúng tôi nhắc lại chuyện dĩ vãng. Macha nói, hôm trước ở Bazaar, tôi thấy trong sòng bạc một nhà quý tộc, răng trắng nhởn và nhọn hoắt, cứ mỉm cười mặc dù bị thua hoài. Ông ta không nhớ ra tôi, và tôi đã hân hạnh được ông ta xin một đồng franc để đặt vào một cửa ăn chắc, coi như là hùn vốn để đánh mà. Nhưng không may cho ổng, ông James Milligan đó mà, ổng thua canh bạc đó. Mẹ tôi nói, Macha, sao con lại nói chuyện đó trước mặt Grammy? Nó rất có thể gửi tiền giúp đỡ ông chú nó đó. Dạ, hẳn là thế đó mẹ, yêu quý à. Mẹ tôi hỏi lại, vậy thì hắn đền tội bằng cách nào? Đền tội ở chỗ chú con xưa nay ruồng bỏ tất cả, chỉ để chạy theo tiền tài, bây giờ phải sống nhờ vào những kẻ mà ông ta đã hành hạ vì muốn cho chết đi. Anh Bob nói thêm, tôi cũng được biết tình hình bọn đồng lõa của hắn. Macha hỏi, cái tên Driscoll ghê tởm đó hả? Không phải tin về Driscoll, tên này thì vẫn còn bị đi đày ở đảo xa, nhưng mà là tin của gia đình. Con mụ Driscoll bị chết cháy. Một hôm, mụ ta nằm vào đống lửa mà cứ ngỡ là nằm gục trên bàn. Còn hai thằng Alan và Ned mới đây bị bắt và bị án đày. Chúng theo chân cha chúng. Vậy còn con Kate? Con Kate chăm sóc ông nó hiện còn sống. Hai ông cháu vẫn ở tại sân sư tử đỏ. Lão có tiền, họ sống không đến nỗi khổ đâu. Macha vừa cười vừa nói, nếu cô bé đó mà kém chịu rét thì cũng đáng thương thật. Lão già đó không ưa cho ai lại gần lò sưởi của lão đâu. Mỗi người góp một phần phục hồi dĩ vãng. Chẳng phải là tất cả chúng tôi đều có những kỷ niệm chung, nhắc lại với nhau thì rất lý thú hay sao? Đó là sợi dây liên lạc giữa mọi người hôm nay. Tan tiệc, Macha lại gần tôi, kéo tôi đến một cửa sổ nói, tôi nảy ra một ý kiến. Chúng ta đã bao nhiêu lần đánh đàn vì khách qua đường. Hôm nay, chúng ta hãy đánh đàn cho người thân nghe đi. Thì ra đối với mày không có thú vui gì mà thiếu âm nhạc được hay sao? Ở đâu, bao giờ và dù thế nào cũng phải có âm nhạc cái đã. Mày có nhớ con bò sữa của chúng ta kinh sợ cái âm nhạc của mày như thế nào không? Anh sẵn lòng hát bài dân ca thành Naples chứ? Sẵn lòng. Chính vì hát bài đó mà làm cho Lisa hết câm đó. Thế là chúng tôi đi lấy nhạc cụ. Macha dở một cái hộp lót nhung rất đẹp, lấy ra một cây vĩ cầm cũ kỹ, đáng giá 2 franc nếu đem đi bán. Tôi thì rút trong bao đàn một cây thụ cầm, mặt gỗ đã trở lại với màu sắc thiên nhiên vì gội nhiều mưa gió. Mọi người xúm xích quanh chúng tôi. Lúc ấy, một con chó đi đến. Con Capi quý hóa đã già lắm rồi. Nó điếc tai nhưng mắt vẫn trông rõ. Nằm trên ghế nệm, nó nhận ra cây đàn quen thuộc, cho nên nó đi khập khiễng đến đây để diễn trò. Nó ngoạm một cái đĩa, nó định đứng trên hai chân sau để diễu qua một vòng trước chư vị khán giả, nhưng nó không đủ sức nữa. Nó phải ngồi xuống, đặt một chân vào trước ngực, trịnh trọng chào. Xong bài hát của chúng tôi, Capi gắng gượng đứng lên, đi thu tiền. Mỗi người bỏ phần của mình vào đĩa và con chó vô cùng sung sướng về khoản thu nhập mang đến cho tôi. Đây là khoản thu lớn nhất trong đời làm trò của nó. Chỉ toàn những đồng vàng và đồng bạc, cộng vào được 170 franc. Tôi hôn lên mõm con Capi như ngày xưa, lúc nó đến an ủi tôi. Việc ôn lại những ngày cơ hàng thuở bé này gợi cho tôi một ý kiến. Tôi nói, món tiền này sẽ là món tiền đóng góp đầu tiên để thiết lập một quán trọ và một nhà cứu tế cho những trẻ đàn rong. Mẹ tôi và tôi sẽ bỏ nốt ra cho đủ. Macha hôn tay mẹ tôi, nói, thưa bác yêu quý, cháu xin góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc từ thiện đó. Nếu bác vui lòng nhận, thì cái khoản thu nhập trong đêm hợp tấu đầu tiên của cháu ở London, cháu sẽ bỏ thêm vào cái món thu của Capi.